Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 289, chinh phục Old Trafford người. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút bên trong. Ở Old Trafford thần bí trong phòng thay đồ phát sinh cái gì? Không có ai biết. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau 5 phút. Ngoặc kép chấm chấm. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO thực sự là quá lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ryan Giggs gào gừ, thượng đế, khó mà tin nổi, một mình hắn đùa bỡn Newcastle toàn bộ hàng hậu vệ. Đáp, Alan Smith, Jose Enrique, hết thảy Newcastle đều vậy hắn không có cách nào. Ha ha, người điên ly dùng Joey Barton hạn chế Cristiano Ronaldo, dùng Steven Taylor hạn chế Tevez. Thế nhưng là quên lão tướng Giggs, một cái chí mạng sai lầm. Đây là Will Ma Dực một lần cá nhân biểu diễn. Cánh trái solo mạnh mẽ đột phá sau khi ở vùng cấm bên bờ đường vòng cung bóng sút gôn xuyên thủng. Given lấy tay khung thành. 1-2. MU hòa nhau một bóng. Ngủ say người khổng lồ tỉnh lại. Ha ha. Lúc trước mọi người đều đưa mắt đặt ở C. Ronaldo trên người. Cổ động viên Manchester United tin tưởng Old Trafford tân con cưng. Thế nhưng không nên quên, Giggs đã từng cũng là quỷ đỏ đường biên thiên sứ. Ở C. Ronaldo bị người điên ly chiến thuật khắc chế sau khi cái kia lâu không gặp chiến sĩ lại xuất hiện. Hắn cấp cho đắc ý vênh váo Newcastle người một đòn chí mạng. Mai Donan như là lắp vô hạn hỏa, dược pháo máy, nắm lên trên bàn ống nói hí hửng địa điên cuồng gào thét lên. Phải biết bị oan ra đối đầu xét sơ hiệp một 45 phút thời gian toàn diện áp chế suýt chút nữa để vị. Này BBC Radio mới lên cấp giải thích tan vỡ. Hiện tại được rồi, Giggs ghi bàn đến quá then chốt. Mai Donan rốt cuộc tìm được cơ hội tới phản kích. Cười hì hì nhìn xét sơ ở Giggs ghi bàn sau khi căng thẳng. Thất vọng, nôn nóng. Bởi vì loại vẻ mặt này hỗn tạp cùng nhau mà dẫn đến sắc mặt đỏ chót khứu dạng. Mai Donan quả thực có một loại phiêu phiêu tử võ hóa đăng tiên cảm giác. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 65. Ngoặc kép chấm chấm. Giggs Giggs Giggs Giggs. Vẫn là Giggs. Lại ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Steven Taylor ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận đẩy ngã Tevez vì là MU đưa lên vị trí tuyệt. Hảo đá phạt cơ hội. Người Wales không có phụ lòng fan bóng đá hy vọng. Một cước đường vòng cung bóng lại một lần nữa xuyên thủng Newcastle thủ môn Given 10 ngón tay. Ác ác ác, MU san bằng tỷ số. Chuyện này đối với Chí đang trùng kích giải đấu 7 vị trí đầu chim khách tới nói là một cái đả kích khổng lồ. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, Juan Mata trong trận đấu biểu hiện làm người ta giật mình. Thế nhưng đối với MU tới nói mất đi một cái cũng không có ở Old Trafford chứng minh quá chính mình. Cầu thủ trẻ không tính là gì. Cùng cánh thiên sứ Ryan Giggs so ra, Juan Mata còn quá non. Tây Ban Nha thiếu niên trong trận đấu khuyết thiếu tính quyết định cùng chí mạng tính. Không sai, làm vì là trên tinh cầu này xuất sắc nhất tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Hắn ở ngăn ngắn hơn một tháng trong thời gian hầu như đem Newcastle tiềm lực 200%, 300, 400. Phát huy đi ra, vào hôm nay thi đấu bên trong, người điên ly càng là hầu như đem chính mình làm huấn luyện viên tác dụng phát huy đến cực hạn. Thế nhưng không nên quên, bóng đá thi đấu không phải là huấn luyện viên trưởng định đoạt. Coi như C. Ronaldo bị đông cứng kết. Coi như xuất kỳ bất ý 3-1-3-3 cho MU hai lần trọng thương. Thế nhưng đội bóng thực lực tổng hợp trên chênh lệch nhất định chim khách thắng liên tiếp liền. Muốn ngưng hẳn, ngoặc kép chấm chấm. Nha, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên. Đồng thời ngưng hẳn còn có người điên ly toàn thắng thần thoại. Này có thể thật bất hạnh. Ai bảo hắn lựa chọn chính là Newcastle mà không phải Inter Milan hoặc là Barcelona đây. Ha ha, cười trên sự đau khổ của người khác thậm chí có chút ác ý hãm hại bình luận viên. đương nhiên lại là xuất từ cao trào, hầu như muốn nổi khùng, pháo máy, McDonald. Will lão yêu Giggs lại một lần nữa cho vị này nổi danh Lee Hắc tức giận cơ hội. Vị này BBC tên miệng thực sự là hận không thể nhảy đến trong sân đi ôm Giggs dâng lên chính mình. Hôn nồng nhiệt, quá con mẹ nó ra sức. Thời khắc này, anh Gian, Cesar không thể làm gì khác hơn là ở đối thủ chúc mừng thời điểm lựa chọn trầm mặc. 2-2, bình, hiệp 2 vẻn vẹn quá khứ không tới 20 phút. MU liền dựa vào lão tướng Ryan Giggs đột nhiên bạo phát phá hoại người điên ly nhọc nhằn khổ sở. Lo lắng hết lòng, lại là biến trận lại là thay đổi người nghĩ hết tất cả biện pháp dùng lấy hết tất cả thủ đoạn sáng. Tạo ra đến dẫn trước ưu thế. Chỉ ít hiện tại mặt ngoài tình thế xem ra là như vậy. Ở Old Trafford hơn 5 vạn cổ động viên Manchester United cuồn cuộn sấm mùa xuân như thế tiếng hoan. Hô bên trong, Lý Thống Phạm cấp tốc dùng James Milner thay đổi Ireland khoái mã đáp. MU 2 hạt ghi bàn đều là thông qua chuyển đổi đội bóng tấn công hạt nhân thu được. Hiệp 1 quỷ đỏ kéo dài bọn họ mùa giải này thường quy chiến thuật phái. Trước sau lấy C. Ronaldo vì là tấn công hạt nhân. Thế nhưng Joey Barton ở bản cuộc tranh tài thần dũng phát huy hoàn toàn hạn chế Bồ Đào Nha cầu thủ. Chạy cánh tác dụng. Đây là dẫn đến MU hiệp 1 bị động nguyên nhân trực tiếp. Mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lão gian cự hoạt Ferguson hiển nhiên rõ ràng địa nhận ra được điểm này. Mặc dù đối với Joey Barton cái này thỉnh thoảng đại não gặp thiếu dễ. Cái huyền trạng thái gia hỏa thành công lại hạn chế lại tâm phúc của chính mình ái tướng sự thật. Này, Ferguson cũng phi thường buồn bực. Nhưng một cái nào đó cái chút cầu thủ ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong đột nhiên tiến vào. Vô địch trạng thái sự tình cũng không phải là không có. Điển hình nhất ví dụ chính là năm 2000 European Championship bên trong Italy gôn thần Tondo ở một. Cuộc tranh tài bên trong thần kỳ đập ra đội tuyển Hà Lan 4 cái penalty tráng cử. Phải biết kỳ tích trước thi đấu bên trong Tondo chỉ là Buffon thay thế bổ sung mà thôi. Lại hoàn thành rồi liền Buffon đều không thể làm được sự tình. Cho tới bản thân của hắn từ đó sau khi bị cổ động viên Ý hiếm thấy xưng là Thánh Tondo. Có thể Joey Barton bản cuộc tranh tài phát huy liền thuộc về Tondo loại này, người đến phong. Tính chất đi, có điều, điểm này buồn bực cũng không thể ngăn cản Ferguson cấp tốc đối với chiến thuật của Manchester United hệ thống tiến hành điều chỉnh. Nếu ngươi điên tử ly hạn chế lại C. Ronaldo, theo ta liền biến thành người khác đến đảm đương hạt nhân. Từ trình độ nào đó mà nói, các cầu thủ bạo phát thông thường là cùng huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật không thể tách. Rời, làm toàn bộ đội bóng đều đang vì một mình ngươi phục vụ lúc. Vận may của ngươi liền đến, liền thì có Giggs đột nhiên bạo phát. Mà hiện tại, Lý Thống Phạm cần phải làm là lại một lần nữa đem Giggs cũng đông lại. Lão Lý lấy biện pháp còn là phi thường bài cũ người kèm người dã man phòng thủ. Thay đổi đáp chính là vì trận chiến này thuật nhu cầu. Phải biết Ireland khoái mã đáp năng lực tiến công mạnh phi thường. Thế nhưng phòng thủ phương diện liền muốn yếu một chút. Hơn nữa trải qua 6 hơn 10 phút chém giết thể lực cũng giảm xuống không ít. Vì lẽ đó lão Lý quả đoán đổi công thủ càng thêm cân bằng James Milner. Newcastle người mới vương thượng tràng sau khi nhiệm vụ chủ yếu không phải tăng mạnh chim khách tấn. Công, mà là người kèm người từ thủ trụ Giggs. Cho tới tấn công, không phải còn có một người gọi là làm hoan Mata ra hỏa sao? Thi đấu tiếp tục, James Milner lên sân khấu sau khi dựa theo Lý Thống Phạm chiến thuật yêu cầu dập khuôn từng bước. Theo sát quấn rồi Will lão yêu, Giggs quả nhiên rất nhanh sẽ ở đây trên ẩn hình. Trạng huống như vậy trực tiếp dẫn đến MU thế tiến công ở trong một khoảng thời gian trở nên mềm, nhũn. Mà vào lúc này, Newcastle người ở trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi bắt đầu phục hồi tinh thần lại. Nhân cơ hội phát động như nước thủy triều thế tiến công. Owen Moon không có lý do gì không liều mạng. Nếu như thua trận hoặc là đá hòa cuộc tranh tài này, Như vậy có thể lúc trước một đoạn lúc nào cũng thắng liên tiếp sẽ toàn bộ hóa thành vô dụng công. Chỉ có trước mặt đánh tan MU, mới năng lực chim khách bảo lưu lại mùa giải sau xuất hiện ở châu Âu sân bóng cơ hội. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Liều mạng, trên sân, ở Lý Thống Phạm hết sức dưới sự yêu cầu. Juan Mata không nghi ngờ chút nào địa trở thành Newcastle ở đây trên tấn công hạt nhân. Thậm chí ngay cả trước eo vị trí Alan Smith đều thành Tây Ban Nha khoái mã giúp đỡ. Mà rất nhanh, Tây Ban Nha khoái mã hay dùng chính mình biểu hiện xuất sắc tặng lại ân sư Lý Thống Phạm sự tin. Tưởng hắn, ngoặc kép chấm chấm, Newcastle xoay chuyển tình thế. Người điên ly thay đổi người rất nhanh sẽ hạn chế lại Giggs. Juan Mata lại trở nên sống động. Xem cơ hội lần này. Đẹp đẽ truyền vào trong. Benner đánh đầu. Đáng tiếc. Nện ở một bên trên lưới. Lại là Juan Mata. Bản cuộc tranh tài lần thứ 5 một chọi một thành công đột phá MU đội trưởng Gary Neville. Đi đường biên ngang. Tiến vào vùng cấm. Xem ra đã ăn qua một lần thiệt thòi, West Brown cũng không dám nữa bất cẩn rồi. Hắn lựa chọn đúng lúc chạm vị, cũng không có vội vàng ra chân. Juan Mata đem bóng đá đưa ra vùng cấm. Gào gừ, Alan Smith, đẹp đẽ sút xa. Van der Sar đập ra lần này vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Juan Mata tới lui tuần tra đến trung lộ. Có điều Fletcher đã ngay đầu tiên từ phía sau gánh vác hắn. Ác, Joey Barton vào lúc này có thể không nên đem bóng đá truyền cho Mata. Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh cũng không có chuyền bóng con đường. Gào, gào gào gào, thượng đế, cái này bóng là làm sao chuyền đi qua. Bên trong vùng cấm Owen bắt được bóng. Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, quá tiếc nuối. Owen sút gôn bị Vidic dùng chân chặn ra đường biên. Chính như bình luận viên Setzer gào thét bên trong truyền lại đạt tin tức. Ở người điên ly rất có độ công kích thay đổi người sau khi Newcastle dựa vào Juan Mata đặc sắc biểu hiện vững vàng mà áp chế MU. Fletcher một người căn bản là không có cách đối với Mata hành trình hữu hiệu áp chế. Mà Hargreaves tuy rằng cường hãn. Thế nhưng Owen cùng Alan Smith đã liên lụy vị này trước Byron tiền vệ trụ toàn bộ tinh lực. Là ở không cách nào cấp cho Fletcher hữu hiệu chống đỡ. Phút thứ 75, Juan Mata nhận được Steven Taylor ở hậu trường giải vây bóng sau khi lại một lần nữa quay đầu trở lại. Ở Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh tuyệt đối tốc độ trước mặt. Fletcher lại một lần nữa trở thành bi kịch truy đuổi người ở Ferguson trong tiếng gầm giống tức. Giận, Fletcher tuy rằng sử dụng bú sữa khí lực. Thế nhưng hắn duỗi ra muốn phải bắt được Mata trắng đen áo đấu đầu ngón tay nhưng khoảng cách cái. Kia số 66 bóng lưng càng ngày càng xa. Coi như là muốn phạm quy. Cũng đã mất đi cơ hội. Lợi dụng tốc độ thoát khỏi Fletcher sau khi. Juan Mata vừa mang theo bóng vọt qua sân bóng trùng tiến không tới 10 mét. Liền gặp phải lão oan gia Evra. Hiệp 1 Evra một lần ác ý phạm quy chạy trốn trọng tài chính trừng phạt. Mà Mata cũng dùng một lần khiến người nước Pháp ai oán gần chết penalty cạm bẫy để báo đáp lại. Lần này là hiệp 2 một lần hai người lần thứ nhất một chọi một tranh tài. Cách đó không xa Alan Smith ở giơ tay muốn bóng. Mata làm một cái chuyền bóng giả động tác. Evra vừa muốn bước nhanh về phía trước giam giữ chuyền bóng con đường. Mata đột nhiên chuyển biến trung tâm đem bóng đá mạnh mẽ đá đến người nước Pháp phía sau. Lại bắt đầu tiêu tốc độ. Chuẩn bị từ Evra bên cạnh người mạnh mẽ xông tới. Lại một lần nữa lợi dụng tốc độ của chính mình ăn sống đối thủ. Gầy gâu. Lại bị lừa. Evra vào đúng lúc này quả thực có từ trong túi móc ra dừng lại súng tự động quay về Juan Mata bóng. Lưng thình thịch một con thoi kích động. Cái này giảo hoạt người trẻ tuổi đã để hắn trong trận đấu mất hết mặt mũi. Ngẫm lại Boss Ferguson ở giữa sân trong phòng thay đồ tung tóe đến trên mặt chính mình nước bọt. Evra rõ ràng. Nếu như lần này lại bị tên tiểu tử này từ chính mình này một bên đột phá thành công cho MU tạo. Thành uy hiếp, Cái kia thi đấu kẻ thế mạng liền trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Xoay người, điên cuồng đuổi theo, vì duy trì đầy đủ dẫn trước ưu thế. Hoan Ma Ta lần này cũng không có lựa chọn hướng về bên trong vùng cấm bộ cắt ngang, mà là vẫn lấy thẳng tắp phương thức dọc theo sân bóng đường biên cao tốc đến cuối. Newcastle hai đại cao trung phong Amiobi cùng Benner thấy một màn này. Một trước một sau hai bên trái phải mau mau khom người hướng về MU bên ngoài vùng cấm bên trong chen. Chờ đợi tiếp ứng Mata chuyền bóng vào trong. Mata đem bóng đá mang tới đường biên ngang phụ cận. Vung lên đùi phải chuẩn bị hung hăng chuyền vào trong. Evra như là bị bắn ra viên đạn như thế từ phía sau bão táp lại đây. Lại là một cái ngã xuống đất soạt bóng hướng về phía bóng đá tàn nhẫn mà sạn lại đây. Tình huống nguy cấp, không cần soạt bóng không có cách nào. Hơn nữa địa điểm cũng không ở vùng cấm bên trong. Evra cũng không cần sợ lại đưa cho Newcastle một cái penalty. Có điều, bi kịch người nước Pháp lại bị lừa. Juan Mata cũng không có lựa chọn ngay lập tức chuyền bóng. Giả động tác sau khi đột nhiên ở Evra soạt đứt trước linh điểm lẻ một giây cướp trước một bước lòng bàn chân dẫm bóng. Đem bóng đá kéo trở lại. Vù ở phụ cận khán đài fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Evra như là đột nhiên trạch đường dây từ trôi nổi đoàn tàu như thế. Tàn nhẫn mà đánh vào bên sân tấm bảng quảng cáo tiến lên. Nên có Nike tiếng Anh tiêu chí nhựa cứng tấm bảng quảng cáo thật sâu lõm lún xuống dưới. Dáng dấp so với hiệp 1 Juan Mata lần kia thê thảm hơn nhiều lắm. Thú vị, người nước Pháp xem ra là quyết tâm muốn đối phó với Mata. Hiệp 1 Mata va xấu một khối Adidas tấm bảng quảng cáo. Liền Evra liền va Nike. Đem Evra lừa bay ra tràng. Juan Mata có đầy đủ thời gian quan sát đội hữu ở bên trong vùng cấm chạm vị. Sau đó mới lựa chọn truyền vào trong. Bên trong vùng cấm, trước điểm Amiobi ở Vidic quấy giày bên dưới cũng không có khả năng tranh đoạt đến bóng đá. Thế nhưng sau điểm West Brown lại bị Đan Mạch cao lão Nicola Benner ung dung áp chế. Thuê từ Arsenal thiếu niên tóc vàng như là một vị vụt lên từ mặt đất chiến thần như thế tàn nhẫn mà. Đem bóng đá đập về phía quỷ đỏ khung thành. Tốc độ bóng quá nhanh. Soạt đó là bóng đá đánh trúng lưới khung thành âm thanh. Thành công bảo vệ MU khung thành đại một hiệp Van de Sa cũng lại vô năng vô lực. Chỉ kịp vung vung hai tay. 3-2. Kiên cường Newcastle người khó mà tin nổi địa có một lần đạt được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Kiến tạo hat-trick. Tây Ban Nha thiếu niên chinh phục Old Trafford. Đây là đối với một từ năm đó Manchester người đối với hắn vô tận suỵt thanh cùng tràn trề chửi rủa. Tối tốt nhất phản kích. Cesar vào đúng lúc này trái lại có vẻ chấn định. Trong giọng nói tràn ngập phiến tình. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một cái thế nào chào phúng a? Một cái bị nhà hát của những giấc mơ vứt bỏ thiếu niên. Nhưng trở thành tối nay Old Trafford tiêu điểm. Không biết Ferguson sẽ hối hận hay không? Nghe nói Mata thuê hợp đồng bên trong bao hàm một cái 2 triệu bảng Anh bán đứt điều khoản. Mà Juan Mata bản thân tựa hồ cũng càng thêm đồng ý ở người điên ly dưới trướng đá bóng. Thời khắc này, soi mói Old Trafford cũng biến thành hơi quái dị. Trên khán đài cổ động viên Manchester United có đang điên cuồng suýt. Có ngồi đang chỗ ngồi trên không biết làm sao. Có đã bắt đầu quay về trên sân hoàn thành kiến tạo hat-trick sau khi cũng không có điên cuồng chúc. Mừng Juan Mata đưa lên ngón cái. Cổ động viên Manchester United không đoàn kết để hơn 2 vạn Newcastle fan bóng đá hoan hô cùng. Tiếng kèn ở nhà hát của những giấc mơ trong bầu trời đêm có vẻ đặc biệt vang dội cùng vui vẻ. Đương nhiên, cũng có người đã tức giận đến sắp phát rồ. Không phải Ferguson. Mà là MU hậu vệ cánh Evra. Người nước Pháp đã sắp bị tức điên rồi. MU 3 cái mất bóng. Lại có 2 cái là từ chính mình này một bên tạo thành. Coi như ở Champions League trên sàn thi đấu. Đối mặt Messi cùng Ibrahimovic những này hàng đầu cấp ngôi sao bóng đá. Hắn cũng không có xem ngày hôm nay như vậy chật vật quá. Tình cảnh này là ở là quá trào phúng. một năm trước ở Wellington trụ sở huấn luyện. Cái này đến từ Tây Ban Nha, tiểu tử ở phân tổ đối kháng bên trong lần lượt bị chính mình phóng tới. Đối mặt chính mình phòng thủ thời điểm lần lượt tay trắng trở về. Ở chính mình gian dậy dưới liền một câu nói cũng không dám cãi lại. Không nghĩ tới hôm nay lại ở hơn 7 vạn fan bóng đá trước mặt để cho mình ra hết dương tương. Tiểu tử này, hắn nhất định là đó ý. Cố ý đang đùa chính mình. Evra cũng không có ở trên người mình tìm nguyên nhân. Kỳ thực thi đấu bên trong hai bên tất cả đều vì chủ là chuyện rất bình thường. Nhưng đem một khang oán khí tập trung đến Juan Mata trên người. Phút thứ 88. Làm Juan Mata ở đường biên cầm bóng sau khi lại một lần nữa đối mặt Evra. Người nước Pháp làm ra một cái làm hắn ở sau trận đấu đau hối vạn phần cử động đại vòng ngoài cấm. Địa, Mata giả ở làm một cái đột phá giả động tác sau khi đem bóng truyền cho trung lộ Alan Smith. Nhưng mà cấp tốc nỗ lực dự định hai quá tất cả vào thêm vùng cấm. Thế nhưng lên cơn giận dữ Evra cũng không có cho Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh cơ hội. Mà là ở thiếp thân phòng thủ lúc xoay người làm bộ lơ đãng trực tiếp cho Juan Mata một cái khuỷu. Tay, ầm máu tê tung tóe. Mata lại như là bị búa lớn chém trúng mầm cây nhỏ như thế. Không có chút hồi hộp nào địa ngã vào sân bãi tiến lên. Có điều trọng tài chính. Marin Richardson cũng không có ngay đầu tiên thổi ngừng thi đấu. Làm Evra làm bộ vô tội đem Alan Smith chuyển tới bóng đá nhắc tới giới ngoại sau khi Richardson mới phát hiện Newcastle số 66 tựa hồ bị thương. Thi đấu lúc này mới ngưng hẳn. Xịt xịt xịt trên khán đài sắc bén xịt thanh thật giống vô số vua dội bom chính xoay quanh ở Âu. Trafford ném mạnh bom như thế hưởng lên. Bất luận là Newcastle fan bóng đá vẫn là cổ động viên Manchester United. Quay về tình cảnh này đều có chút không nhìn nổi. Đây là một lần rõ ràng ác ý phạm quy. Nguy hiểm cố ý hại người động tác. Mata xem ra đã ngất ở vùng cấm tuyến phụ cận. Chim khách theo đội y vọt tới trong sân hơi làm sau khi kiểm tra. Dùng cáng cứu thương đem Juan Mata nhấc đến bên sân ghế huấn luyện viên đi tới hành khẩn cấp trị. Liệu, sau một phút, Juan Mata mới thanh tỉnh lại. Có điều tiểu tử lông mày chán nứt ra rồi một đạo 4-5 cm miệng lớn, máu tươi chính đang từng giọt nhỏ không ngừng chảy ra. Đội y Nugent chỉ có thể ở đơn giản khâu lại sau khi cấp tốc quấn lấy băng vải. Trợ giúp tiểu tử cầm máu. Lúc này, trên khán đài Newcastle fan bóng đá từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu chăm miệng một lời địa hô lớn lên. Ngoặc kép chấm chấm. Mata, đứng lên đến, đứng lên đến, Mata, đứng lên đến, ngoặc kép chấm chấm, có muốn hay không thay đổi người. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer hướng về Lý Thống Phạm đưa ra kiến nghị. Không cần, lão Lý nghiêm túc địa lắc đầu một cái. Hắn nên đá xong cuộc tranh tài này. Đây là thuộc về hắn thời khắc. Tốt nhất chính danh cơ hội. Thi đấu còn có không tới 5 phút kết thúc. Juan Mata cũng phi thường khát vọng có thể đá xong cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất Âu. Trafford toàn trường, bởi vì từ khi chuyển nhượng gia nhập Liên minh MU sau khi Tây Ban Nha khoái mã còn chưa từng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ở nhà hát của những giấc mơ đá xong. 90 phút thi đấu. Ở trong một năm trước, bất luận là thủ trả về là thay thế bổ sung, Mata ở Âu Trafford ra trận đều là không hoàn chỉnh. Sau 2 phút, Juan Mata ở toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong đổi đi đã dính đầy vết máu áo đấu. Sau đó chậm chạy lại một lần nữa bước lên sân bóng. Giữa trường, trọng tài đã thực hiện chức trách của chính mình. Marin Richardson ở cùng trọng tài biên sau khi thương nghị, Evra bị trực tiếp thẻ đỏ trục xuất ra trận. Không có ai đối với nước Pháp hậu vệ cánh biểu thị đồng tình. Thậm chí ngay cả cổ động viên Manchester United đều phát sinh xuýt thanh. Đại vòng ngoài cấm địa, Newcastle thu được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Ở người Thổ Nhĩ Kỳ IM không có trên sân tình huống. Newcastle trong trận cũng không có một cái đáng giá tín nhiệm đá phạt thao người cầm đao. Cuối cùng, Vừa mới lên chàng Hoan Ma ta đứng ở bóng đá phía trước. Nếu đại gia cũng không có đem nắm, vậy thì có cơ hội người sáng tạo đến chạy lần này phạt bóng quyền lợi đi. Bức tiếng còi vang lên. Toàn trường 7 vạn người ánh mắt đều tập trung tại đây, cái đầu quấn quýt lấy màu trắng băng vải. Thế nhưng vết máu đỏ tươi cũng đã chảy ra Tây Ban Nha thiếu niên. Hắn, từng người rất thấp. Hắn, tính cách ngại ngùng. Hắn, đã từng suýt chút nữa bị Real Madrid hạng 2 đội đuổi ra khỏi cửa. Hắn, thiếu một chút cứ dựa theo phụ thân sắp xếp cáo biệt yêu tha thiết bóng đá trở thành một tên xe tải tài xế. Hắn, ở Old Trafford trầm luân, bị vô số người quát mắng vì là hàng lởm cùng vô dụng. Mà hiện tại, hắn sắp sửa vì chính mình chính danh, dùng hai chân của chính mình nói cho toàn thế giới. Hoan Ma ta là thiên tài chân chính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là phải giúp trợ đứng ở sân bóng một bên ghế huấn luyện viên trước người kia. Đạt được một phen thắng lợi. Thực hiện đội bóng xung kích UEFA Cup mục tiêu. Vì lẽ đó, cái này bóng nhất định phải tiến vào. Bóng đá phát sinh tiếng vang cực lớn chấn động này mỗi người. Một vệt màu trắng S hình tia chớp xuyên thủng tất cả. Van de Sa căn bản không thể nào phản ứng. Đây là một hạt tương tự với Roberto Carlos ở nước Pháp 4 quốc thi đấu theo lời mời trên nổ ra. Tuyệt thế truyền kỳ ghi bàn. Chỉ có xem Hoan Ma ta như vậy tích lũy 1 năm 7 tháng năng lượng người. Mới có thể vào đúng lúc này đá ra như vậy ghi bàn. Toàn trường đứng lên. Sau đó là tiếng vỗ tay. Có thể lấy kẻ địch thân phận chinh phục Old Trafford cầu thủ cũng không nhiều. Mà Hoan Ma ta ngày hôm nay trở thành này vì là không nhiều cầu thủ bên trong một cái. Trẻ trung nhất một cái. Trải qua tối truyền kỳ một cái. Làm sau 3 phút trận đấu kết thúc, Old Trafford tiếng vỗ tay còn chưa kết thúc. 4, 2, Hoan Ma ta trận chiến báo thù. 3 cái kiến tạo một hạt ghi bàn. Đây chính là hắn giao ra giải bài thi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.